Đứng trên lầu cát, Tô Chiếu và Tần Miên nhìn những ngọn đèn đang được dập tắt bên trong thính đường, nhìn các cô nương lần lượt rời đi, chỉ còn lại một số người quét dọn. Hai người cũng quay người biến mất khỏi chỗ sâu hành lang. Khi đến hậu viện, Tô Chiếu ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, chợt hỏi, ngươi nói đã phái người đuổi theo Kim Sí đến quận Thanh Sơn, có tìm được Ngưu Hữu Đạo ở đâu chưa? Tần Miên cười khổ, liên quan đến công vụ và quân vụ quận Thanh Sơn, không biết có bao nhiêu Kim Sí bay đến, cũng chẳng ai biết cái nào là liên quan đến Ngưu Hữu Đạo. Muốn điều tra, ít nhất phải phái ra phi cầm cỡ lớn mới được. Nhưng kiểu giống trống khua chiêng như vậy, muốn không bị phát hiện cũng khó, có thể làm được gì chứ? Hơn nữa, nói không chừng Ngưu Hữu Đạo đã về đến quận Thanh Sơn. Tô Chiếu cũng muốn có suy nghĩ này. Cứ như vậy mà để Ngưu Hữu Đạo trốn thoát dưới mắt, nàng ta nuốt không trôi cục tức. Đông gia, dù sao mấy ngày tới cũng thanh tịnh, có cần ta phái người gọi An Thái Bình đến ở với ngài không? Tần Miên treo ghẹo một câu. Mặt Tô Chiếu hơi nóng lên, liếc nhìn bà ta một cái. Ngày kế tiếp, phủ Hô Diên thượng tướng quân rất náo nhiệt. Trưởng công chúa được gả vào Hô Diên gia, không náo nhiệt, không phô trương mới là lạ. Viên Cương cùng với hai người cục tay cục chân cũng không xuất hiện. Cho đến khi đèn hoa treo lên, tiệc cưới bắt đầu, ba người mới tìm một nơi vắng người ngồi xuống. Viên Cương không muốn ngồi cùng một chỗ với đám người không phú thì quý kia. Theo yêu cầu của hắn ta, Hô Diên gia dường như cũng hiểu, sắp xếp cho hắn ta một vị trí tương đối vắng người. Nguyên Đại Hồ và Cốc Hữu Niên cục tay cục chân cũng có suy nghĩ như vậy. Bọn họ thật sự cảm thấy nơi này không phải là nơi bọn họ nên đến, trốn ở một góc vẫn tốt hơn. Khi mọi người lần lượt kéo đến, cả ba nhìn thấy những người này đều mặc chiến giáp, bọn họ biết đến uống rượu mừng trong nội viện này đều là quân quan của quân Kiêu Kỵ. Ba người Viên Cương không mặc chiến giáp, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Người mặc đỏ chót và hai lão đầu cục tay cục chân là ai vậy? Người mặc đỏ trước kia không bị đỏ, là ông chủ của quán đậu hũ. Còn hai người bị cục tay cục chân chính là người canh cửa, quét rác của quán đậu hũ. Chuyện gì vậy nhỉ? Tại sao ngay cả người canh cửa, quét rác trước quán đậu hũ cũng chạy đến đây? Này, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nếu có thể đến đây, nhất định là có nguyên nhân. Sau mấy câu nhiều chuyện, mấy vị quan quân dần dần thả lỏng, không khí bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Nâng ly cạn chén hô tới quát lui. Viên Cương, Nguyên Đại Hồ và Cốc Hữu Niên chỉ khiêm tốn ngồi một góc ăn uống. Thượng tướng quân đến. Một người hô to, tất cả mọi người đều đặt ly rượu xuống. Có người đội mũ giáp vào, âm thanh mặt chiến giáp lạch cạch vang lên, tất cả mọi người đều đứng dậy. Hô Diên Vô Hận cùng mấy vị tùy tùng bước vào, ánh mắt không giận mà uy đảo qua mọi người. Chúc mừng Thượng tướng quân, chúc mừng Thượng tướng quân. Mọi người chắp tay, lớn tiếng chúc mừng, liên tiếp không ngừng. Hô Diên Vô Hận khoát tay, tất cả đều im lặng. Ông phất phất bàn tay, chư tướng cùng nhau ngồi xuống, lưng ai cũng thẳng, không hề nhúc nhích. Kỷ luật nghiêm minh như vậy, khiến trong lòng Viên Cương hơi rung lên. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 542, không có tin tức. Tra hổ thấp giọng nói bên tai Hô Diên Vô Hận vài câu. Hô Diên Vô Hận nhìn sang, sau đó bước đến bàn Viên Cương, đến trước mặt hai người Nguyên Đại Hồ và Cốc Hữu Niên, khiến hai người đều rất khẩn trương. Hô Diên Vô Hận đưa tay sang bên cạnh, lập tức có người đặt lên tay ông một chén rượu ngon. Hai vị lớn tuổi hơn ta, tòng quân cũng sớm hơn ta. Hai vị có thể nể mặt đến uống một ly rượu mừng, ta rất vui. Ta xin kính hai vị một chén trước. Hô Diên Vô Hận hai tay nâng chén rượu lên trước. Chuyện gì vậy? Chư tướng đều đồng loạt nhìn sang bên này, ai nấy đều không hiểu nổi. Đừng nói những người khác, ngay cả Viên Cương cũng kinh ngạc, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên Đại Hồ và Cốc Hữu Niên luống cuống đứng dậy, vội nói không dám. Chúng ta uống trước rồi nói. Hô Diên Vô Hận ngửa đầu uống một hớp, sau đó đưa chén rượu đã được uống cạn cho hai người thấy. Hai người vội vàng bưng chén rượu, lắp bắp nói câu chúc mừng đại tướng quân, sau đó tranh thủ uống. Nguyên Đại Hồ uống nhanh quá nên bị sặc, ho liên tục. Hô Diên Vô Hận lại nhìn mặt Viên Cương, hỏi, tại sao mặt ngươi lại đỏ như vậy? Do luyện công à? Viên Cương thành thật đáp. Bày ở trong miếu chỉ có thể làm tượng nặng. Hô Diên Vô Hận giở cợt một câu, cũng không để ý, xoay người lại, cầm một chén rượu mới, nhìn mọi người chung quanh. Mọi người cùng nhau cầm chén rượu đứng lên.

Thiên Ngọc Môn đột nhiên làm vậy chắc chắn là vì phát hiện Ngưu Hữu Đạo và bên này đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, tìm được cơ hội danh chính ngôn thuận ra tay. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 544, một ngày nữa. 10 ngày. Đây là chắc chắn trong vòng 10 ngày, Ngưu Hữu Đạo không thể đưa chiến mã về được, cho dù Ngưu Hữu Đạo có thể trở về, cũng sẽ về tay không, cho nên trước tiên cứ khống chế đám Viên Phương trong tay rồi tính sau. Người ta lý lớn lý nhỏ đều chiếm, ngươi có thể nói người ta nói sai sao? Chuyện chiến mã thực sự không thể kéo dài thêm được nữa. Người ta cũng đã nói rồi, nếu bên các ngươi không làm được, bọn hắn sẽ phá đệ tử chạy đến Tề Quốc chuyến nữa, người ta cũng cho ngươi đủ thời gian liên hệ, người ta chỉ cần Ngưu Hữu Đạo cho một lời giải thích thôi, có lời giải thích rồi sẽ lập tức thả người, như vậy quá đáng lắm sao? Người ta suy nghĩ vì đại cục, chẳng ai có thể nói được gì cả. Nắm đấm của người ta cứng thì vốn nói gì cũng có lý cả. Trịnh Cửu Tiêu trầm giọng nói, vì kế hoạch hôm nay, cứ liên hệ rồi liên hệ, hy vọng có thể nhanh chóng liên hệ với Ngưu Hữu Đạo, không được cũng phải thử xem thế nào. Phí Trường Lưu và Hạ Hoa đều lặng lẽ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Hương Thục Thanh thử hỏi một câu, đạo gia sẽ xảy ra chuyện gì sao? Hạ Hoa cười khổ, quận chúa, việc này thật sự khó nói. Theo lý, hắn bảo người của Phù Phương Viên tới đây, chắc chắn là có dự mưu. Nhưng, nhiều người như vậy mà mấy tháng trời không hề có chút tâm hơi, chẳng ai biết được tình hình như thế nào. Hương Thục Thanh mặt mày sầu lo. Hạ Hoa đỡ vai nàng, thở dài, quận chúa, gần đây người đã gầy đi rất nhiều. Không nên lo lắng quá, không thể không thừa nhận tên nhãi Ngưu Hữu Đạo kia cũng có chút bản lĩnh, sẽ không có chuyện gì đâu. An ủi thì an ủi. Nhưng hiện thực sau đó ba phái phải đối mặt vẫn rất lạnh lẽo, kim sĩ thả ra bay vòng vòng giữa không trung một lát rồi quay trở lại. Thử đi thả lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy nhưng vẫn không hề liên lạc được. Trong phủ quận thủ, Thương Triều Tông đang đi qua đi lại trong phòng, nói Thiên Ngọc Môn quá mức ngang ngược càng rỡ. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn là một thính giả yên lặng, sau khi nghe xong, nhàn nhạt đáp, vương gia chớ nóng, ai đều có lợi ích của người nấy, người ta cũng chẳng làm gì sai cả. Lam Như Đình Vê Râu nói cho cùng, bên chúng ta vẫn còn thiếu một môn phái có thể khống chế được Thiên Ngọc Môn. Có điều nói đi phải nói lại, giờ bên chúng ta cũng không thể nuôi nổi quá nhiều môn phái, nói chuyện cân bằng với bọn hắn vẫn còn sớm quá, giờ đang là lúc cần được Thiên Ngọc Môn ủng hộ. Vương gia, vẫn nên nhẫn nại, đợi khi có lợi ích đầy đủ tự nhiên có thể phát triển được sức mạnh có thể cân bằng được. Thương Triều Tông đặt mông ngồi lại trên ghế. Dựa vào lưng ghế. Y ngửa mặt lên trời thở dài, đạo lý ta hiểu, nhưng nếu Ngưu Hữu Đạo trở về, ta chỉ trừng mắt nhìn người của hắn bị bắt đi mà mặc kệ, ta phải ăn nói với hắn như thế nào? Người ta dốc hết tâm huyết vì bản vương, ở ngoài liều mạng, còn ta ngay cả người của hắn cũng không giữ nổi, ta biết phải làm sao? Mông Sơn Minh lắc đầu, vương gia lo lắng nhiều rồi, Ngưu Hữu Đạo là một người lý trí, đương nhiên hắn hiểu, bản thân hắn gây ra lỗ hổng lớn như vậy khiến người ta chiếm được lý, vương gia bên này không cách nào ngăn cản. Cũng không thể ngăn cản được. Vấn đề bây giờ là, bên Ngưu Hữu Đạo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu thật sự đã xảy ra chuyện thì giờ vương gia người có trở mặt với Thiên Ngọc Môn thì có ý nghĩa gì? Nếu Ngưu Hữu Đạo thật sự không thể trở về được, vương gia người cũng chỉ có thể đứng bên phía Thiên Ngọc Môn, chẳng lẽ còn có thể đứng chung với ba phái kia đối nghịch với Thiên Ngọc Môn sao? Đầu tiên bản thân ba phái cũng không có dũng khí đó, nếu không cũng sẽ không trơ mắt nhìn người ta bắt người đi ngay dưới mí mắt mình. Thương Triều Tông. Nếu Ngưu Hữu Đạo trở về thì sao? Mông Sơn Minh, lâu như vậy chẳng lẽ vương gia còn chưa nhìn ra sao? Xa không nói, chuyện xảy ra ở Tề Quốc kia, Ngưu Hữu Đạo là loại lương thiện sao? Là kẻ ai cũng có thể dễ dàng đối phó sao? Ngay cả Tề Hoàng Hạo Viên Đồ cũng chẳng thể làm gì được hắn sẽ sợ Thiên Ngọc Môn sao? Thần quan sát đã lâu, Thiên Ngọc Môn nhìn có vẻ cường đại nhưng thực sự lại không dám đối đầu với Ngưu Hữu Đạo, cho tới nay chưa hề làm được gì Ngưu Hữu Đạo. Nếu không cần gì phải lén lút như vậy. Môn phái lớn như vậy vì sao không dám trực diện áp chế Ngưu Hữu Đạo? Chỉ với điểm này đã đủ nói rõ vấn đề, có lẽ bản thân Thiên Ngọc Môn cũng không ý thức được, vẫn còn tự cho mình là đúng. Vương gia yên tâm, Ngưu Hữu Đạo không về thì thôi, nếu thật sự trở về, chuyện vật tay với Thiên Ngọc Môn không cần vương gia ra mặt, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Lam Như Đình gật đầu, Mông soái nói có lý. Thương Triều Tông trầm mặt. Dần dần bình tĩnh lại. Trên đình đài Lầu Bát bên ngoài, Bạch Diêu ôm kiếm đứng đó, nhìn về phía xa, trong lòng khá phức tạp. Chuyện lúc trước, lão cũng ở bên nhìn cả quá trình,